Bí mật nóng bỏng, chương 11 đến 1 hoang dại, 18 cộng. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, thư, anh biết em không muốn. Anh biết em sẽ rất ghét anh. Anh chỉ muốn xin em. Xin em, nếu em cầm dao muốn đâm chết anh, cũng đừng đâm vào trái tim anh, vì em luôn tồn tại trong đó. Cô ngước đầu nhìn lên anh, nhìn vào đôi mắt mà sau này, có thể cô mãi mãi không thoát ra được. Nhưng cô không hối hận vì tối nay đã chọn lựa như vậy. Quãng thời gian qua cô sống hạnh phúc vậy là đủ rồi. Là cô tự nguyện, gạt đi giọt nước mắt lăn trên má cô, hôn lên đôi môi căng mọng anh vẫn luôn muốn kể từ lần đầu nhìn thấy cô. Dù đúng hay sai thì tối nay ít nhất hai người cũng sẽ ở bên nhau. Chiếc lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi cô, mút đến tê dại. Lúc đó tay anh vẫn không quên đem những viên đá còn chưa tan hết di chuyển từ cổ đến ngực rồi đến vùng tam giác bí ẩn. Không ngần ngại mà nhét nó vào bên trong cơ thể cô. Nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cô khó hít thở. Đến khi buông ra thì càng khiến cô thở hổn hển. Cùng với đá lạnh, cơ thể cô căng lên. Đã vậy phần bên dưới còn bị anh nhét đá vào. Khiến âm đo co thắt mạnh mẽ. Âm thanh mê người đó kích động thật sự. Đôi mắt anh như thiêu đốt muốn ăn tươi nuốt sống từng xăng ti mét trên cơ thể cô. Tay anh trượt theo đường cong cơ thể cô, lướt qua vùng eo xuống, tiếp tục hôn lên xương quai xanh thư, rồi nhẹ nhàng di chuyển lên cổ, liếm dần lên đến tai, cắn lên vùng da đó. Cùng lúc đó tay anh xoa bóp hai đỉnh hoa, chúng càng ngày vươn lên, giãn rộng ra. Thư đơ dương nhiên không thể làm gì được, chỉ còn biết nằm đó chịu sự kích thích ngày một mạnh mẽ. Cả hai cảm nhận từng nụ hôn và mùi hương của nhau. Đê mê, đắm chìm trong đó, đột nhiên Thư đặt tay lên má Phong, nhẹ nhàng xoa lên tóc, vuốt lấy bờ vai rộng của anh. Chúng cơ bắp, cứng rắn và rất quyến rũ. Trong trường hợp này cũng đặc biệt kích thích, không thể nhịn được anh lật úp cô nằm sấp xuống, chạm vào tất cả các thứ thịt trên lưng cô. Nhưng bị cô bắt lấy cánh tay Phong, đan ngón tay cô cùng nhau siết chặt ngón tay như một sự khẳng định chắc chắn. Lần này là lật ngửa Thư, dùng chiếc lưỡi liếm từ má đùi trái đến sát khu vực bí ẩn. Hít lấy mùi hương say đắm của nhục dục, vụt mặt lên nơi ấy, miết từng nấc thịt căng cứng vì kích thích và đá lạnh. Nó quá tuyệt vời, vừa ấm nóng và mềm mại với anh. Rồi một kích thích dâng lên tận đầu của Thư. Dịch nóng chảy bắn ra, còn anh thì liếm sạch nó, khiến cô thực sự cảm thấy xấu hổ, nóng nảy dâng lên, cô không nhìn được đạp anh ra, chửi anh, cút ra, là tôi sai rồi, cách chương.